chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, gấp trăm lần cảm giác đau. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe Cơ Như Nguyên lời nói, Vương Đại Đông trong nháy mắt nhức cả trứng. Nếu như Cơ Như Nguyệt sách điều kiện khác, liền xem như lại khó, hắn cũng có lòng tin làm đến, có thể để Cơ Như Nguyệt nhìn thấy muội muội nàng. Cái này độ khó khăn cũng có chút lớn, bởi vì làm Cơ Như Xương xuất hiện thời điểm, Cơ Như Nguyệt liền phải biến mất. Cơ Như Nguyệt xuất hiện thời điểm, Cơ Như Xương liền phải biến mất. Hai người căn vốn chính là một người chia ra đến hai người cách, là vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt. Cái này, ta làm không được. Vương Đại Đông lắc đầu. Nếu như ngươi không thể làm đến, như vậy ngươi coi như hành hạ chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi mật mã. Cơ Như Nguyệt thái độ 10 phần kiên quyết. Nhìn lấy Cơ Như Nguyệt vô cùng kiên quyết biểu lộ, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Cơ Như Nguyệt, ta nhất định muốn biết mật mã. Ta nhất định muốn gặp đến muội muội ta. Cơ Như Nguyệt ánh mắt không chút nào yếu thế cùng Vương Đại Đông đối mặt. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Duy chỉ có sự kiện này, hắn coi như thực lực nghịch thiên cũng không có khả năng làm được. Vậy liền thật xin lỗi. Vương Đại Đông chuẩn bị làm tra tấn. Yêu cơ tuy nhiên quyến rũ công vô song, có đúng không đau đớn sự nhẫn nại lại cũng không mạnh. Hắn cũng không tin Cơ Như Nguyệt có thể đối phó được hắn tra tấn bức cung. Đương nhiên, đối Cơ Như Nguyệt bức cung đồng thời, hắn trước tiên cần phải phong ấn Cơ Như Nguyệt nội lực. Nội lực bị phong ấn về sau, Cơ Như Nguyệt mất đi thánh thể, liền xem như phổ thông đao nhận, đều có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Cơ Như Nguyệt, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không đem mật mã nói cho ta biết? Vương Đại Đông thực cũng không muốn đối Cơ Như Nguyệt dùng hình, dù sao thường nói hay lắm, một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, hai người cũng không biết làm bao nhiêu đêm phu thê. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông còn thật có chút không xuống tay được. Ngươi bỏ được sao? Cơ Như Nguyệt gặp Vương Đại Đông lộ ra vẻ do dự, lập tức mị nhãn như tơ leo đến Vương Đại Đông trên thân, ý đồ dùng chính mình mị lực đến chinh phục Vương Đại Đông. Ngươi bỏ được phá hư ta như thế hoàn mỹ thân thể sao? Cơ Như Nguyệt một bên hướng về Vương Đại Đông thổ khí như lan, một vừa đưa tay vuốt ve qua chính mình kia nóng bỏng gợi cảm thân thể. Ngươi thì xác định như vậy ta không nỡ? Vương Đại Đông híp mắt nói. Vậy ngươi thì thử một chút. Cơ Như Nguyệt tiếp tục hướng Vương Đại Đông thổi hơi. Vương Đại Đông nắm Cơ Như Nguyệt cổ tay, cũng bắt đầu thêm đại lực lượng. Cơ Như Nguyệt thủy chung mặt không đổi sắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Theo lực lượng tăng lớn, Vương Đại Đông thân thể có thể nghe được Cơ Như Nguyệt cốt cách sắp vỡ vụn lúc phát ra kèn kẹt âm thanh. Có thể Cơ Như Nguyệt vậy mà vẫn như cũ biểu lộ rất bình tĩnh. Kẹt, Cơ Như Nguyệt xương cốt xuất hiện vết nứt. Nếu như Vương Đại Đông tiếp tục dùng lực, như vậy Cơ Như Nguyệt xương cốt liền biết bể nát. Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ nhân này không sợ đau? Lặng lẽ nói cho ngươi một việc a, ta đối đau đớn sự nhẫn nại so với thường nhân muốn mạnh hơn 10 lần. Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần buồn bực thời điểm, Cơ Như Nguyệt xác thực khóe miệng hơi hơi hất lên. Rõ ràng chính mình xương cốt nhanh bị bóp nát, Cơ Như Nguyệt vẫn còn có thể cười được. Hoặc là nàng là trang, hoặc là nói rõ nàng sự nhẫn nại thật mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Vương Đại Đông không tin tà, lại đem Cơ Như Nguyệt một cái tay khác nắm ở trong tay. Theo lực lượng biến lớn, Cơ Như Nguyệt trắng như tuyết cổ tay bị hắn bóp máu ứ động, thật sâu lõm đi xuống. Quá trình này một mực tiếp tục trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Vương Đại Đông đem lực lượng khống chế rất khéo léo, vừa vặn có thể để Cơ Như Nguyệt cảm nhận được lớn nhất đau đớn. cũng sẽ không bóp nát cơ như nguyệt xương cốt. Sau 10 phút, Vương Đại Đông rốt cục từ bỏ. Xem ra, loại trình độ này đau đớn là không thể nào để cơ như nguyệt khuất phục. Bất quá, hắn có là phương pháp. Đã cơ như nguyệt đối đau đớn sự nhẫn nại cao hơn thường nhân gấp 10 lần. Vậy hắn liền đem cơ như nguyệt cảm giác đau tăng mạnh hơn 10 lần. Muốn là cơ như nguyệt còn có thể tiếp nhận, vậy liền tăng cường gấp 100 lần. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp theo cơ như nguyệt trên đầu nhổ 2 sợi tóc tia. Tại cơ như nguyệt, ánh mắt nghi ngờ bên trong, Vương Đại Đông đem 2 sợi tóc tia đâm vào cơ như nguyệt trên thân. Vừa mới loại kia đau đớn ngươi đều không làm gì được ta. Chỉ bằng 2 sợi tóc tia à, cho ta gãi ngứa đều không đủ. Cơ như nguyệt có chút khinh thường nói ra. Thật sao? Vương Đại Đông khóe miệng dương lên, lần nữa nắm chặt cơ như nguyệt tay. Lần này, bị Vương Đại Đông bắt lấy cổ tay, cơ như nguyệt đôi mắt đẹp nhất thời trừng trừng. Bởi vì, tuy nhiên cảm giác Vương Đại Đông dùng sức mạnh cùng trước đó thực không nhiều lắm khác biệt. Có thể cảm giác đau đớn lại tăng mạnh hơn 10 lần. Cơ như nguyệt trắng noãn cái trán hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể cũng kịch liệt co quắp. A, vài giây đồng hồ về sau, cơ như nguyệt rốt cục lần thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cảm giác đau đớn được tăng cường gấp 10 lần. Cái kia tuyệt đối không phải trò đùa. Hiện tại ngươi nguyện ý nói cho ta biết mật mã a? Nhìn đến cơ như nguyệt thống khổ kêu thảm, Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Hắn thật đúng là coi là cơ như nguyệt đối đau đớn miễn dịch đây. A, thật là thoải mái a. Ngay tại Vương Đại Đông coi là cơ như nguyệt nhanh thụ không thời điểm, cơ như nguyệt khóe miệng lại là vung lên một vệt đường cong. Mặt mũi tràn đầy hí hoắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Nguyên lai, cơ như nguyệt vừa mới là giả ra tới. Móa, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Lúc này lại từ cơ như nguyệt trên đầu nhổ 2 sợi tóc. Huy, ngươi tra tấn ta về tra tấn ta. Không muốn nhổ đầu ta phát được không? Đối với Vương Đại Đông cử động, cơ như nguyệt bất mãn hừ hừ nói. Rất rõ ràng, gấp 10 lần tăng cường đau đớn cũng không có thể làm cho cơ như nguyệt khuất phục. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Vương Đại Đông vừa nói vừa đem 2 sợi tóc đâm vào cơ như nguyệt trên thân. Cơ như nguyệt cảm giác đau đớn lần nữa được tăng cường gấp 10 lần. Gấp 10 lần, gấp 10 lần, cũng là gấp 100 lần. Lúc này, dù là chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử cơ như nguyệt da thịt, nàng đều hội cảm giác được giống như là bị kim đâm một dạng. Nếu như là dùng kim đâm, cái kia nàng cảm giác liền biết giống như là bị đao đâm. Thậm chí, liền xem như đối với mặt nàng mãnh thổi một hơi, đều sẽ để cho nàng cảm giác được giống như là bị lạnh thấu xương, gió lạnh thổi qua một dạng. Nếu như loại trình độ này cơ như nguyệt còn có thể tiếp nhận, vậy liền biểu thị nàng thật không e ngại đau đớn. Làm Vương Đại Đông lần thứ 3 nắm lên cơ như nguyệt tay, cơ như nguyệt thân thể lập tức kinh luyên lên, đau nhức không gì sánh kịp đau đớn, quả thực so với nàng lần thứ nhất còn muốn đau phía trên gấp 10, gấp 100 lần, nghìn lần. Để cho nàng cảm giác giống là mình cổ tay bị người chém đứt một dạng. A, cơ như nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi, không ngừng thảm hư lên. Lần này, Vương Đại Đông không có mở miệng, bởi vì hắn biết đau đớn được tăng cường gấp 100 lần hội là dạng gì cảm giác. Hắn là tiếp thụ qua đau đớn huấn luyện, lúc đó cầm đế đem hắn cảm giác đau tăng mạnh gấp 100 lần. Sau đó cũng không có tra tấn hắn, gần là đối với hắn làm nam nhân đều ưa thích nữ nhân đối bọn hắn làm việc. Một lần kia, Vương Đại Đông chỉ nhớ khắc sâu, dường như cầm đế hàm răng đều biến thành cưa điện, hung hăng cắt hắn thịt, thể, để hắn khoái lạc muốn chết, là thật muốn chết, bởi vì quá đau, hắn tin tưởng